Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, Kiếm Trận Tháp, Huyết Ảnh Ma Thân. Lâm Bạch nỉ non nói rằng, Điếu Ngư Ông nói rằng, chủ nhân, thật cô đọng phân thân tài liệu cùng khó cầu. Cái này thiên địa linh thai bây giờ tại trên Man Cổ, Đại Lục, tối đa không cao hơn 3 cái. Cực chân quý, một khi ngài ngưng tụ ra phân thân, hắn có thể tự chủ đi tu luyện. Một khi ngươi cùng phân thân dung hợp, khi đó lực lượng ngươi hội lần nữa bạo tăng một cái mới giai đoạn. Thiên địa linh thai, bây giờ tại trên Man Cổ, Đại Lục có thể tính là có tiền mà không mua được tồn tại, coi như ngươi bản tôn hủy diệt. Người ý thức cũng sẽ ở trên phân thân trọng sinh, nói cách khác. Phân thân thì tương đương với là ngài cái mạng thứ hai. Thế nhưng cái này cái mạng thứ hai nhất định phải là muốn tại ngươi bản tôn tử vong sau khi ý thức trọng sinh tại trên phân thân mới có thể chủ đạo. Nếu như ngươi bản tôn chưa chết, như vậy phân thân cũng chỉ là một cái phân thân. Quyền chủ đạo hay là tại bản tôn trong tay. Lâm Bạch gật đầu, nói rằng, được, cái kia đem cái này thiên địa linh thai cho ta đi. Điếu Ngư Ông nói rằng, chủ nhân, thiên địa linh thai dựng dục phần thân yêu cầu một thời gian ngắn. Nếu như chủ nhân không rảnh chăm sóc, có thể liền đem hắn ở lại tạo hóa thần cung bên trong. Vừa già nô lệ tới chăm sóc. Chờ phân thân ngưng tụ ra sau khi, chủ nhân tự nhiên sẽ biết rõ. Điếu Ngư Ông nói rằng, có thể. Lâm Bạch gật đầu cười nói, ngược lại hiện tại tạo hóa thần cung cũng là chính mình đồ vật. Lưu ở nơi đây, so mang theo trên người mình an toàn rất nhiều. Vậy thì mời chủ nhân lấy ra một giọt máu, một luồng hồn. Một khối xương a, Điếu Ngư Ông từ tốn nói. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, dựa theo Điếu Ngư Ông nói tới, chậm rãi đem yêu cầu đồ vật toàn bộ lấy ra. Đương nhiên quá trình này là rất tàn nhẫn, Lâm Bạch cũng không có gấp, từ từ sẽ đến. 3 ngày sau khi, Lâm Bạch lúc này mới đem đồ vật toàn bộ giao cho Điếu Ngư Ông. Một giọt máu, cái này đơn giản, một khối xương, cái này khó, khoét xương đau đớn, cái gì tàn nhẫn, một luồng hồn. Lâm Bạch lại từ trong linh hồn chia ra hồn phách. Điếu Ngư Ông đem những vật này đánh vào thiên địa linh thai sau khi, sau đó nhẹ nhàng đẩy, thiên địa linh thai biến mất ở Lâm Bạch trước mặt, giấu ở tạo hóa thần cung bên trong. Lâm Bạch lúc này minh xác cảm giác được, trong cơ thể mình sinh mệnh chi lực đang không ngừng dồi dào đứng lên. Đây là cái kia thiên địa linh thai cho Lâm Bạch mang đến sinh mệnh chi lực. Bây giờ mặc dù phân thân còn không có ngưng tụ ra, nhưng Lâm Bạch đã cảm giác được phân thân tồn tại. Có ý tứ, Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, chủ nhân, ngươi còn cần cái khác đồ vật sao? Điếu Ngư Ông hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch cười nói, tạm thời không có cái gì yêu cầu. Điếu Ngư Ông từ tốn nói, chủ nhân, trước đó lão nô tại huyết ngục thí luyện trông được gặp chủ nhân tựa hồ tu luyện phi kiếm chi đạo. Lâm Bạch gật đầu nói, đúng vậy a. Điếu Ngư Ông nói rằng, phi kiếm chi đạo tại bây giờ trên Man Cổ, Đại Lục hầu như ít có người hội. Chủ nhân cũng không có cách nào đạt được danh sư chỉ điểm. Cũng hoặc là truyền thừa công pháp, thế nhưng nơi đây chân bảo bên trong, đến là có một kiện đồ vật có thể giúp chủ nhân tu luyện phi kiếm chi đạo. Điếu Ngư Ông nhẹ nhàng nói rằng, ồ, nơi đây có tu luyện phi kiếm chi đạo đồ vật. Lâm Bạch mừng rỡ nói rằng, Điếu Ngư Ông mỉm cười, ngẩng đầu một chiêu, một tòa tiểu tháp từ trong vách đá bay ra ngoài. Vật ấy tên là Kiếm Trận Tháp, chính là Thanh Hòa chủ nhân từ một cái khác thế giới mang đến. Cái này chính là Thanh Hòa chủ nhân chém giết một vị phi kiếm chi đạo võ giả đoạt được điếu ngư. Ông nhẹ nhàng nói rằng, cái này một tòa tinh xảo kiếm hình tiểu tháp bay đến Lâm Bạch trước mặt. Lúc này, Lâm Bạch mới nhìn rõ, kiếm tháp bên trên chính là dùng từng chuôi chừng đầu ngón tay mũi kiếm chế tạo mà thành. Thảo nào xưng là kiếm trận tháp. Điếu ngư ông nói rằng, kiếm tháp chia làm tầng 18. Mỗi một tầng bên trong đều cất giấu một loại vô cùng lợi hại kiếm trận. Nếu như chủ nhân có thể học được bên trong kiếm trận, thực lực tất nhiên sẽ càng cường đại hơn, mà phi kiếm chi đạo cũng có thể càng thêm hoàn mỹ phát huy ra uy lực tới kiếm trận. Lâm Bạch nghi hoặc nói rằng, ngư ông tiền bối, kiếm trận không phải cần phải từ mấy cái võ giả đồng thời thi triển mới có thể phát huy uy lực sao? Ta một cá nhân sợ rằng có chút không được a. Điếu ngư ông cười nói, chủ nhân, đây chính là phi kiếm chi đạo nhất làm người ta kiêng kỵ phương, võ giả khác nếu là muốn thi triển hợp kích kiếm trận, cái kia nhất định phải là mấy cái quen thuộc bạn cũ, cũng hoặc là đồng môn sư huynh đệ, liên hợp xuất lực mới có thể phát huy ra uy lực tới. Thật là phi kiếm chi đạo thì bất đồng, tu luyện phi kiếm chi đạo võ giả kiếm tức là người, bọn hắn có thể dựa vào phi kiếm lực lượng thay thế võ giả lực lượng, lấy phi kiếm thi triển hợp kích kiếm trận, uy lực càng thêm thật lớn. Điếu ngư ông từ tốn nói. Lâm Bạch trong ánh mắt kinh hỉ không ngừng, lại còn có bực này diệu dụng. Lâm Bạch tiếp nhận kiếm trận tháp, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó Lâm Bạch nhận chủ sau khi linh lực thôi động, Lâm Bạch thân thể trực tiếp thu nhỏ lại, bay vào kiếm trận tháp bên trong. Kiếm trận tháp tầng thứ nhất rầm rầm làm Lâm Bạch thân hình thu nhỏ lại, tiến vào kiếm trận tháp sau khi tầng thứ nhất mờ mịt không gian bên trong lập tức sáng lên từng đợt ánh sáng sáng ngời. Lâm Bạch định chữ vừa nhìn, kiếm trận tháp trên vách đá sáng lên từng cái kim sắc văn tự. Kiếm trận tháp tầng thứ nhất hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, tập thiên địa chi lực cùng linh lực tại trên phi kiếm. Một kiếm ra, khí trùng tinh hà, phá toái vạn vật, ngoặc kép ngoặc kép. Lâm Bạch nhíp tới gần, cẩn thận duyệt người trên thạch bích văn tự, làm đem cái này mảnh nhỏ văn tự hết sau khi, Lâm Bạch trong đồng tử rơi vào thật sâu kích động. Cái này kiếm trận lại có kinh khủng như vậy uy lực, Lâm Bạch rung động. Tầng thứ nhất này hỗn nguyên nhất khí kiếm trận liền bất phàm như thế, hắn tầng kiếm trận lại là như thế nào? Lâm Bạch nhìn thấy bậc thang, muốn đi lên tầng thứ hai đi. Nhưng khi Lâm Bạch chuẩn bị đi lên tầng thứ hai thời điểm, lại bị một mặt vô hình ngăn cản hạ xuống. Không thể đi tầng thứ hai sao? Lâm Bạch nghi hoặc. Lúc này trên thang lầu sáng lên một chuỗi kim sắc văn tự, tại trong tầng thứ nhất thi triển hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, đánh bại khôi lỗi sau khi phán định hợp cách có thể nhập tầng thứ hai. Mơ tưởng xa vời chính là võ đạo tối kỵ. Nhìn được kiếm trận tháp võ giả, nhớ kỹ trong lòng, Lâm Bạch nhìn thấy cái này liên tiếp quang mang văn tự sau, chậm rãi lui về tầng thứ nhất. Mơ tưởng xa vời chính là võ đạo tối kỵ, nói có đạo lý. Nếu như ta liền tầng thứ nhất kiếm trận cũng không có học được, lại muốn đi học tầng thứ hai kiếm trận, đây không phải là chẳng khác nào còn không có học được đi, liền muốn chạy sao? Lâm Bạch lui về tầng thứ nhất, sau đó đem trong tầng thứ nhất văn tự nhớ kỹ trong lòng sau khi ly khai kiếm trận tháp, một lần nữa trở lại tạo hóa thần cung bên trong. Chủ nhân, như thế nào, kiếm trận tháp bên trong kiếm trận, có thể hay không để ngươi thỏa mãn? Điếu ngư ông hỏi. Lâm Bạch mừng rỡ cười nói, Nếu là bị Thanh Hòa tiền bối cất giấu chân bảo, vậy dĩ nhiên là siêu phàm thoát tục. Bên trong kiếm trận thật là uy lực vô cùng, nhường ta được ích lợi không nhỏ. Chỉ bất quá kiếm trận tu luyện rất khó, ta còn yêu cầu nhiều hơn lĩnh ngộ bên trong thần bí. Trong thời gian ngắn vô pháp tu luyện thành công. Điếu ngư ông nhẹ nhàng gõ đầu. Đây là cần phải. Man cổ đại lục võ đạo xa kém xa Thanh Hòa chủ nhân vị trí thế giới. Cái này kiếm trận tháp tất nhiên là tới từ ở Thanh Hòa chủ nhân thế giới. Vậy dĩ nhiên là tu luyện rất khó. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo. Đúng, ngư ông tiền bối, Thanh Hòa tiền bối đến tột cùng đến từ nơi nào, ngươi biết không? Điếu ngư ông lắc đầu nói rằng, ta không biết, thế nhưng ta lại biết, Thanh Hòa chủ nhân vị trí thế giới, chính là chư thiên vạn giới võ đạo đỉnh phong chi địa, chính là vạn linh đều hướng tới địa phương. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, chủ nhân, bằng hữu ngươi ở bên ngoài gọi ngươi, hình như là rất gấp. Điếu ngư ông lúc này nói rằng, bằng hữu ta. Lâm Bạch sững sờ, nói rằng, cái kia tiễn ta ra ngoài đi. Điếu ngư ông cười nói, chủ nhân, bây giờ tạo hóa thần cung đã là ngươi, nếu là ngươi sau này ở phương diện tu luyện có bất kỳ yêu cầu, đều có thể tới nơi đây tìm kiếm money. Nhưng cũng xin chủ nhân không nên quên cùng Thanh Hòa chủ nhân ở giữ ước định. Huyết yêu đã không nhẫn nại được. Ta minh bạch. Lâm Bạch nghe thấy huyết yêu chi loạn, lúc này trang nghiêm gật đầu. Sau đó điếu ngư ông mỉm cười tiễn Lâm Bạch ly khai tạo hóa thần cung. Hết chương.